Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 46, chưa từng thấy người con gái nào điêu ngoa và không có lý lẽ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Miêu, từ nhỏ đã tính kế người khác cho đến bây giờ Diệp Thiên Thanh đều đem người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hôm nay lại bị Bùi Vân Khinh đùa giỡn chơi đùa. Cơn tức này làm sao Diệp Thiên Thanh nuốt trôi được chứ? Bùi Vân Khinh, cô đừng chỗ này giả bộ đáng thương. Chị, em thành thật không cố ý, thực xin lỗi. Lúc này, bốn phía mọi người đã nghe động tĩnh đều xúm lại. Sao lại thế này? Vị tiểu thư này không cẩn thận đạp phải chân của Diệp tiểu thư. Kết quả liền làm cô ấy phát giận. Hơi quá đáng nhé. Đúng vậy, người ta cũng đã xin lỗi với lại không cố ý rồi mà. Ở đây rất nhiều khách khứa cũng không biết thân phận Diệp Thiên Thanh. Cũng không cô ta là con gái bộ trưởng mà bênh vực. Một bên Bùi Vân Khinh đáng yêu thanh thuần như con nai bị kinh hãi vẻ mặt ủy khuất. Một bên là vẻ mặt Diệp Thiên Thanh đỏ bừng nổi giận đùng đùng phát hỏa. Tâm lý mọi người tự nhiên hướng về Bùi Vân Khinh. Đường Mặc trầm tách mọi người ra. Bước vào ánh mắt dừng trên vẻ mặt ủy khuất Bùi Vân Khinh lập tức liền cau mày chặt lại. Sao lại thế này? Diệp Thiên Thanh chung quy cũng tuổi trẻ. Nào có sự thông minh rõ rệt. Dù sao không phải lỗi của mình lại bị mọi người chỉ trích. Lòng tự trọng làm sao chịu được. Đường bộ trưởng hay là hỏi cháu gái ngài có sao không nhé? Chú nhỏ, thực xin lỗi. Bùi Vân Khinh cúi khuôn mặt nhỏ nhắn và nhìn mũi giày của mình. Đều là lỗi của con. Con không cẩn thận đạp phải chân chị Diệp. Đều là con không tốt. Chú nhỏ, cháu gái, hai cụm từ đủ để đưa ra quan hệ hai người. Vừa mới còn thấy kỳ quái. Một cô gái xinh đẹp như vậy từ đâu tới? Nghe được câu nói chú nhỏ lập tức liền biết thì ra cô là người Đường Mặc trầm. Bốn phía khách đều là người tinh mắt rất nhanh liền cân nhắc mối quan hệ trong đó. Bùi Vân Khinh vừa dứt lời bốn phía tân khách đã muốn chủ động nói giúp cô. Đường bộ trưởng, vị tiểu này đã nói lời xin lỗi mà đối phương còn nhất quyết không tha thứ. Đúng vậy. Bộ trưởng vừa rồi cô gái kia còn đẩy cô bé xuống mặt đất. Chưa từng gặp qua người không vô lý như vậy. Đúng là người con gái không có dạy dỗ. Đường Mặc trầm ngưng mi. Trong con người đã nhuốm lên hàn ý. Cảm giác trên người anh tức giận. Bùi Vân Khinh vội vàng tiến lên một bước và đứng ở trước mặt Diệp Thiên Thanh. Chị Diệp vừa rồi là em không tốt. Để em đền cho chị đôi giày. Có thể chứ. Đây là Bùi Vân Khinh đối xử Diệp Thiên Thanh đúng mực. Không cần đem Đường Mặc trầm kéo vào. Nếu ngay cả một người con gái không trị được thì cô sống 10 năm này sống cũng vô dụng rồi. Mỗi người một câu chỉ trích. Diệp Thiên Thanh đã sớm mất lý trí. Mắt thấy Bùi Vân Khinh ngày càng nói xấu mình không khỏi giận từ đâu đến. Cầm lấy ly rượu nâng lên mạnh mẽ. Trong ly rượu màu hổ phách kịch liệt chớp lên. Hắt lên người Bùi Vân Khinh. Bùi Vân Khinh nhìn động tác của Diệp Thiên Thanh chỉ là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bị hắt chén rượu tính là cái gì? Bùi Vân Khinh chỉ sợ đối phương không hắt. Danh môn thục nữ, giao tế trên đấu trường là người tâm phúc. Lúc này đây, Bùi Vân Khinh sẽ làm cho Diệp Thiên Thanh tiếng xấu vang xa. Cô không nhúc nhích không có nghĩa là người khác sẽ không động. Bước nhanh về phía trước Đường Mặc trầm. Nâng cái tay giữ chặt cổ tay trái Bùi Vân Khinh, nhẹ nhàng kéo cô một cái vào trong lòng, đồng thời xoay người lại dùng thân thể của mình ngăn cản cho cô. Rượu đỏ hắt ra, rơi trên một phần lưng của hắn, một phần rớt ra ngoài dính vào trên người khách quan và trên bàn cơm. Trời ạ, lập tức có một trận kinh hô lên, hỏi mọi người, có cản được hay không? Chấm chấm chấm, lời editor, ha ha ha ha. Hôm nay trai nhà tôi thả thính rồi bà con ạ, nên tặng mọi người theo lời hứa nhé. Cách chương.